Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 18. Vương giả trở về 3. No Ao, Gôn 2 có người, đập thứ 3. Cánh ngoài, Sawamura bạn học, Seido. Seido, Sawamura, Sawamura. Cứ việc trước Kuramochi cùng Kominato Haruichi đứng lên batter box thời điểm. Những kia Seido cao trung những người ủng hộ cũng không có đình chỉ la lên mọi người đều ở tích. Cực cho bọn họ cố lên. Nhưng Sawamura Aizun đứng lên batter box sau khi bầu không khí vẫn là rõ ràng không giống trước, âm thanh tuy rằng không ít. Nhưng có vẻ hơi hỗn độn, bây giờ cổ vũ âm thanh nhưng không giống nhau. Phi thường chỉnh tề, giàu có tiết tấu làm cho người ta cảm giác thật giống như quân chính quy cùng quân không chính quy. Khác biệt như thế ở tình huống như vậy, cho đối thủ tạo thành áp lực cũng là 10 điểm to lớn. Picture trên gò Kasugaichi cao, picture tay hơi run rẩy, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ sệt, không chỉ là người khác không biết. Chính hắn cũng không rõ ràng này đến tột cùng là làm sao. Không ai có thể đưa ra một cái đáp án, cần uốc sao? Catcher có chút chần chờ, đem ánh mắt nhìn về phía khu nghỉ ngơi không có ý nghĩa. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kasugachi cao huấn luyện viên, kiên định lắc đầu một cái, cục diện bây giờ là No Ao. Coi như là đem Sawamura uốc lên gôn một, có thể thế nào? Bọn họ đối mặt thế cuộc. Không có bất kỳ thay đổi nào, cục diện sẽ biến thành No Ao. Gôn 1,2 có người. Đối đầu Miyuki đương nhiên cũng có thể tiếp tục uốc Miyuki. Có thể uốc sau khi đây. Hay là muốn đối mặt Seido cao trung batter. Đồng thời là ở full gôn tình huống nghĩ như thế nào đều không có lợi dưới tình huống này. Còn không bằng liền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Cùng đối phương cứng đối cứng đụng một cái, Kasugaichi cao huấn luyện viên. Ý nghĩ phi thường thông suốt, Catcher gật gù sau khi cho Picture trên gò hợp tác đánh ra ám hiệu không có cần thiết cố ý uốc hắn. Nhưng cũng không thể cho hắn quá nhiều phát huy không gian, cái này đối thủ coi như là uốc cũng là không thể làm gì. Đem cầu tận lực hướng về strike zone góc viền vị trí bắt chuyện 3, chỉ cần bày ra tích cực tiến công tư thế, cái khác đã đủ rồi. Kasugaichi cao Catcher ý nghĩ kỳ thực là không có sai, nếu như thật sự có thể làm đến một bước này, coi như không thể giải quyết Sawamura, tuy nhiên sẽ không để cho bọn họ đối mặt thế cuộc tiếp tục chuyển biến sâu xuống. Chỉ là lúc này Picture trên gò Picture ánh mắt là mê man, hắn chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao. Ném bóng thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh bóng thẳng. Ở giữa, nhìn thấy bay tới bóng chày, Sawamura Aizun ấn tượng đầu tiên chính là cảm bẫy Kasugaichi cao Picture. Xác thực không thế nào cường lực, nhưng cũng không có nhược đến cái trình độ này, bản thân hắn tốc độ bóng cùng khống chế bóng cũng đều là không sai, căn cứ Seido cao trung trước dự đoán. Cuộc tranh tài này rất khả năng muốn đánh tới hiệp 9 thì hỏi cái này đẳng cấp Picture. Lại đột nhiên ném lỗi sao? Sẽ không là cất giấu cái gì cạm bẫy, ba cạm bẫy vẫn là ném lỗi. Cái ý niệm này ở Sawamura Aizun đầu óc giai đoạn giữa hoàn một lúc. Cuối cùng bị hắn dứt bỏ rồi. Mặc kệ nó, mặc kệ là cạm bẫy cũng được. Vẫn là ném lỗi cũng được, hắn đều không dự định buông tha này một cầu. Hắn muốn vung chày, hiện tại thế cuộc như thế có lợi. Chính là thừa thế xông lên, đánh tan đối thủ thời điểm làm sao có thể lòng dạ mềm yếu. Trong tay chày cao cao nhấc lên, sau đó lấy chân làm trọng tâm, chuyển động cả người, trong tay chày gào thét mà ra, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, này viên tiểu cầu vẫn bay, mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy, đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị trực tiếp đánh bay ra sân bóng, Sawamura Aizun bắt 2 điểm Homerun tổng điểm. thi đấu đã biến thành 3-0 trên khán đài, khán giả kích động đến không kềm chế được. Bọn họ vô cùng phấn khởi nhảy nhảy, thật giống muốn đưa cái này sân bóng cho dẫm đạp như thế. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng kết cục đã miêu tả ở trái tim tất cả mọi người. Bên trong hiện tại vấn đề chính là xem này một hiệp Seido Cao Trung cứu có thể nhiều lắm thiếu phân. Cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung có thể thắng đối thủ bao nhiêu phân? Đập thứ tư, Catcher, Miyuki bạn học, cũng thật là có khả năng. Một chút cơ hội đều không có lưu cho mình. Để Miyuki 10 điểm lên hỏa nếu như là trên gôn người. Hắn kỳ thực càng dễ dàng suy đoán đối phương phối cầu, tạm dừng. Vừa lúc đó, Kasugaichi Cao Catcher hô tạm dừng, hắn vội vội vàng vàng xông lên pitcher khâu. Cùng chính mình hợp tác thương lượng đối sách hả? Cái này chi tiết nhỏ, người bình thường không sẽ phát hiện cái gì. Có thể Miyuki một mực liền không phải người bình thường. Hắn nhạy cảm phát hiện một chút để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật bị đánh ra Homerun sau khi Catcher tiến lên trợ giúp pitcher điều chỉnh trạng thái. Này bản thân không có cái gì, nhưng đối phương tại sao như vậy sốt ruột đây? Tất nhiên là có cái gì để Catcher đặc biệt bất ngờ cùng kinh ngạc. Sự tình phát sinh là cái gì đây? Nếu như không có cái gì bất ngờ tình huống, hẳn là Pitcher xuất hiện ném lỗi thú vị. Liếc mắt liền thấy mặc vào tất cả những thứ này Miyuki. Nội tâm là cực kỳ hưng phấn, loại cảm giác đó thật giống như nhìn trộm cuồng nhìn thấy gì ghê gớm. Việc riêng tư như thế Miyuki ác liệt bản tính, cũng sẽ không để hắn vì thế mà cảm giác xấu hổ. Ngược lại sẽ để hắn làm trầm trọng thêm xuất hiện ném lỗi sau khi bị đánh ra Homerun vào lúc này. Catcher làm sao cho pitcher phối cầu đây? Đương nhiên là dùng pitcher sở trường nhất cầu đến giúp đỡ pitcher tìm kiếm trạng thái căn cứ Watanabe trước thu thập được tư liệu. Pitcher sở trường nhất quỹ tích bóng chính là bóng thẳng, tốc độ bóng gần như 140 km. Tuy rằng cũng có breaking ball, nhưng cũng không phải lấy breaking ball làm trụ cột. Pitcher sở trường nhất vẫn là bóng thẳng, trực tiếp tìm đến phía batter trước ngực, bóng thẳng đến rồi. Nhìn thấu đối phương quỹ tích bóng, Miyuki hành động lên, không chút nào thấy chần chờ. Hắn bày ra người rơm đấu pháp, một chân vì là chống đỡ trọng tâm, một cái chân khác cao cao kiều lên chờ màu trắng tiểu cầu bay đến. Hắn nhếch lên đến bàn chân kia, theo đồng bộ bước đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, mãi đến tận bay ra sân bóng ở Sawamura Aizun bắt Homerun sau khi Miyuki theo sát phía sau, theo bắt Homerun đem song phương điểm số mở rộng đến 4.4, không cái này điểm đã vượt qua có thể đuổi theo phạm trù. Miyuki dựa vào một nhánh Homerun, triệt để đem Kasugaichi cao đẩy rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Seido Cao Trung ghi điểm cũng không có đình chỉ. Đập thứ 5, cánh ngoài, Shirasu, ở vừa mới qua đi cái kia trong vòng một tháng, Seido Cao Trung tuyến tấn công trải qua điều chỉnh biểu hiện vững vàng. Shirasu bộc lộ tài năng, trở thành đội bóng mới hạt nhân batter một trong, bây giờ chính là hắn đứng lên batter box trong tay. Chày nhấc sau khi thức dậy, Shirasu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm pitcher trên gò pitcher. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng, binh. Phao, liên tiếp dây dưa mấy cầu, Shirasu từ đầu đến cuối không có lùi bước. Rốt cục, ở thứ 7 cầu, Shirasu mới đem cầu cho đánh ra ngoài, bóng rơi ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Shirasu lên gôn một hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.